Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 718, cúp tân thượng quan trọng lắm mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cho anh ôm thêm một lát đi. Lâu lắm rồi anh không được ôm em. Ôn Khanh Mộ vùi đầu vào cổ Tô Lạc Ly. Về nhà rồi ôm, dù buổi trưa anh không ngủ cũng phải chợp mắt nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều mới có tinh thần. Tô Lạc Ly vuốt ve gương mặt Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ ngẩng đầu vén tóc mai của Tô Lạc Ly ra sau tai. Vậy anh nghe em, ngoan. Tô Lạc Ly xoa đầu Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ lập tức trừng to mắt. Đây là câu nói của anh cơ mà. Ai nói thì là của người đó. Ôn Khanh Mộ cười xấu xa bóp mông Tô Lạc. Buổi tối tắm rửa sớm chờ anh về nhé. Vừa nói anh vừa nháy mắt với Tô Lạc Ly. Ý tử không thể rõ hơn được nữa. Tô Lạc Ly chỉ coi như không nhìn thấy. Lập tức đứng dậy. Mau nghỉ ngơi đi. Ôn Khanh Mộ chỉ vào mặt mình. Tô Lạc Ly lập tức lại gần hôn lên mặt anh. Em đi đây. Sau khi Tô Lạc Ly rời đi, ánh mắt Ôn Khanh Mộ lại lộ vẻ cô đơn. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì. Tô Lạc Ly quyết định đến studio của công ty thời trang Stone. Đến nơi, Tô Lạc Ly nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình của các bạn học. Chuyện tiên hiệp, dường như mọi người vô cùng hăng hái. Nỗ lực bao lâu nay, cửa hàng của công ty thời trang Stone sắp có thể khai trương rồi. Chị Lạc Ly, giáo sư Lâm lại giao bài tập cho chúng em rồi. Hơn nữa yêu cầu vô cùng hà khắc. Rất nhiều bạn học phải sửa nhiều lần mới miễn cưỡng đủ điểm. Lớp đâu thể cứ ra mẫu mới mãi được. Đối với một thương hiệu, đổi mới quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Cuộc thi cúp tân thượng của nước ta sắp bắt đầu rồi. Đây là cuộc thi số 1 trong nước. Có lẽ ông ấy muốn tham gia cuộc thi chăng? Lâm Chi Hàng trả lời. Ông ấy lấy tác phẩm của chúng em để kiếm tiền đã đành. Còn muốn tham gia cuộc thi nữa? Đáng ghét quá. Cúp tân thượng quan trọng lắm mà. Tất nhiên là quan trọng rồi. Cúp tân thượng vẫn luôn là cuộc thi quan trọng nhất trong nước. Mấy năm nay còn hoành tráng hơn. Thu hút rất nhiều nhà thiết kế nước ngoài tham gia. Giáo sư Lâm đã từng giành giải nhất 2 lần của cúp tân thượng đấy ạ. Vậy lần này Stone của chúng ta cũng tham gia đi. Tô Lạc Ly ngoắc tay ra hiệu Lâm Chi Hàng. Lâm Chi Hàng lập tức lại gần. Tô Lạc Ly nói kế hoạch của mình cho Lâm Chi Hàng. Buổi tối Tô Lạc Ly nấu cho Ôn Khanh Mộ cả bàn món ngon như thường. Ôn Khanh Mộ về rất sớm. Hai người ăn cơm tối xong. Ôn Khanh Mộ liền giục Tô Lạc Ly về phòng. Sao vậy? Buổi tối em còn muốn xem TV. TV đẹp hơn hay anh đẹp hơn? Cách chương.